Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 369, rơi cùng một cái trong hố hai lần. Bóng vào rồi, Sheffield Wednesday đội lại vượt qua điểm số 2 so với 1, VIP trong bao xương Kramer hưng phấn tựa như là một con phát tình tinh tinh. Kích động gầm thét, quơ nắm đấm của mình, Trevor Bird lúc này khóe miệng có chút run rẩy. Trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Trận đấu này làm sao làm thành dạng này a? Trận đấu này Leeds United đội hẳn là chiến thắng a. Nhìn xem Kramer điên cuồng chúc mừng dáng vẻ, Trevor Bird trong lòng là vô cùng buồn nôn. Sân bóng bên trong, Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn là phải tiếp tục chiến thắng Leeds United đội. Là muốn chặt đứt Leeds United 14 thắng liên tiếp ghi chép. Bọn hắn vô cùng kích động. Tất cả đám cầu thủ đều là tụ tập trung một chỗ. Kích động ôm ấp lấy. Sakna là không chỗ ở lắc đầu. Cảm xúc xa sút. Trận banh này là lỗi của hắn a. Nếu như hắn không xuất hiện tại vị trí này. Trận banh này liền tiến bộ a. Sai lầm. Thiên đại sai lầm a. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là quay đầu nhìn chằm chằm Sakna. Bọn hắn tự nhiên là không có oán trách Sakna ý tứ. Chỉ là cảm giác thán vận khí của mình cũng không tốt. Đó cũng không phải một lần cực kỳ tốt cơ hội. Nhưng là Sheffield Wednesday người chính là lấy được dẫn bóng. Leeds United người là phi thường im lặng. Nhìn xem chúc mừng Sheffield Wednesday người. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao lắc đầu. Trong lòng không phục, Van Gaal cũng là huy vũ một chút nắm đấm của mình. Trong lòng thở dài một hơi, trận đấu này rốt cục cầm xuống. Van Gaal không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Joa. Hắn muốn nhìn một chút Joa là phản ứng gì, sẽ làm ra dạng gì điều chỉnh. Đúng vậy, Van Gaal là phi thường lo lắng Joa. Rất bình thường hiển nhiên, Van Gaal là đem Joa trở thành một cái thực lực phi thường đối thủ lợi hại. Thời thời khắc khắc đều chú ý tới Joa biến hóa. Thế nhưng là, Joa lúc này là không có phản ứng chút nào. Vẫn như cũ là an ổn ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Tựa hồ một chút cũng không có thu được cái này ném cầu ảnh hưởng. Van Gaal chân mày cau lại. Joa gia hỏa này thật tự tin như vậy. Van Gaal trong lòng là phi thường nghi hoặc. Hắn là đang suy đoán Joa tiếp xuống dự định. Bất quá. Joa vào lúc này còn thật không có thay đổi chiến thuật ý tứ. Joa lúc này là vô cùng tin tưởng. Bởi vì Leeds United đội là tìm được đối phó Sheffield Wednesday đội biện pháp. Mà lại, Joa cũng là nhìn ra. Stam cùng Thor Campbell hai người đúng là lớn tuổi. Theo tranh tài thời gian tiến hành. Tinh lực của bọn hắn cùng thân thể đều là có chút theo không kịp. Nhưng là bọn hắn hiện tại xác thực Sheffield Wednesday trong chủ lực hậu vệ. Bọn hắn là sẽ không bị thay đổi. Cho nên, Leeds United đội còn có rất nhiều cơ hội. Joa tin tưởng, chỉ cần Leeds United đội vận khí không phải đặc biệt chênh lệch. Trận đấu này bọn hắn Leeds United đội ít nhất là có thể thu hoạch một trận thế hòa. Vận khí đốt tốt một chút. Cầm xuống trận đấu này là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, cho dù là bị lại vượt qua, Joa cũng là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Joa là lòng tin 10 phần. Nhìn xem Joa dáng vẻ. VIP trong bao xương Kramer là lạnh hừ một tiếng. Đáng chết rác rưởi, ngươi cứ giả vờ đi. Chờ tranh tài lúc kết thúc. Lão tử muốn ngươi quỳ xuống đến liếm lão tử xấu dày ra. Ha ha ha. Leeds United đội đám cầu thủ là có chút bối rối. Dù sao bị lại vượt qua. Bất quá. Rất nhanh Leeds United đội đám cầu thủ là nhìn thấy bên sân Albertini mang đến Joa thủ thế. Đúng vậy, Joa tiếp tục ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Không có đứng dậy, ngồi câu cá. Chỉ thị của hắn đều là từ Albertini đi truyền đạt. Rất bình thường hiển nhiên hắn là không có đem Sheffield Wednesday đội để vào mắt. VIP trong bao xương, Kramer khuôn mặt âm trầm như nước. Trong lòng phảng phất có một đầu nổi giận hùng sư đang gào thét đồng dạng. Đáng chết tên điên Joa. Người tháp mã không trăng bức sẽ chết a. Nếu như nghe được Kramer lời này. Joa thật là có khả năng trực tiếp về hắn một câu. xác thực sẽ chết. Đến lúc đó, khẳng định Kramer là sẽ phun máu 3 lần. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ thấy được Albertini động tác. Trong nháy mắt là minh bạch doa chiến thuật ý đồ. Bọn hắn lập tức chính là yên tâm lại. Tâm tình là bình phục lại. Không đang khẩn trương. Leeds United đội đám cầu thủ đối với Joa là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Do vậy mà đã nói như vậy. Bọn hắn liền có cơ hội. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Leeds United đội đám cầu thủ phảng phất là tranh tài vừa mới bắt đầu thời điểm tâm tình. Tràn đầy lòng tin. Một chút cũng không có bối rối. Cẩn thận án chiếu lấy huấn luyện viên trưởng bố trí đến đá. Nhìn thấy Leeds United đội đám cầu thủ phản ứng. Van Gaal chau mày, tên điên doa nhà này sau đến tột cùng là muốn làm gì? Van Gaal là đem mình trận hình lui về một chút. Bất quá chiến thuật của bọn hắn vẫn như cũ là tiến công. Van Gaal chỉ là tăng cường sau trong phòng tiến phòng thủ mà thôi. Không muốn cho Leeds United đoàn người phản kích sẽ. Leeds United đội là không có đơn thuốc. Mà là trực tiếp dẫn bóng trận địa tiến công. Cơ hồ là vây công lấy Sheffield Wednesday đội. Lúc này, Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá vẫn còn có chút lo lắng. Tựa như là lạc hậu Leeds United đội chiếm cứ lấy sân bóng chủ động. Có chút nguy hiểm, Kramer cũng là đã nhìn ra. Trong lòng của hắn là thấp thỏm không thôi. Cẩn thận nhìn chăm chăm. Mà lúc này, Van Gaal là nhìn ra doa ý đồ. Đồng thời cũng là ý thức được nguy cơ đến. Khó trách tên điên doa gia hỏa này là một điểm không nóng nảy a. Gia hỏa này là tìm được Sheffield Wednesday đội nhược điểm a. Leeds United đội trong khoảng thời gian này một mực tại đánh Stam cùng Tho Campbell sau lưng. Phi thường kiên quyết, hiện tại Stam cùng Tho Campbell còn có thể chặn đường một chút. Nhưng là một lần so với một lần treo. Chính Van Gaal phi thường rõ ràng ngồi tại đây là vì cái gì? Sheffield Wednesday hiện tại vấn đề lớn nhất cũng là bị Joa phát hiện. Joa gia hỏa này quả nhiên là một thực lực siêu cường huấn luyện viên trưởng. Phát hiện đối phương nhược điểm cũng tăng thêm lợi dụng năng lực thật là quá mạnh. Sheffield Wednesday hiện tại khuyết điểm lớn nhất liền nhất định cầu thủ tuổi già hóa. Những này cầu thủ đã từng đều là trên thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Đây là ưu thế của bọn hắn. Những này cầu thủ có thực lực, đồng thời cũng là kinh nghiệm phong phú. Nhưng là xác định của bọn họ đồng dạng rõ ràng. Chính là lớn tuổi, thân thể cùng phương diện tinh thần đều là có chút theo không kịp. Cho nên, Sheffield Wednesday thành cũng thành tại phương diện này. Bại cũng thua ở phương diện này. Đây cũng là vì cái gì Sheffield Wednesday đội thực lực bây giờ không tệ. Nhưng lại không có quán quân tướng nguyên nhân. Doa rất bình thường hiển nhiên là nghiên cứu triệt để Sheffield Wednesday đội. Bởi vì hiện tại Sheffield Wednesday đội ghế dự bị bên trên không có người nào đổi a. Cho dù là Heitinga hoặc là Vla, bọn hắn là tuổi trẻ có thực lực. Nhưng là bọn hắn hiện tại đi lên gặp phải là cùng Stam cùng Tho Campbell vấn đề giống như trước. Quay người chậm, về truy chậm. Hơn nữa còn không có Stam hai người kinh nghiệm. Hai người này đi lên nguy hiểm hơn. Doa là vô chết Sheffield Wednesday đội tử huyệt. Đây cũng là vì cái gì Van Gaal phi thường muốn tại sắp đến đông nghỉ kỳ tìm một vị tốc độ nhanh. Về truy năng lực xuất sắc lấy và thân thể linh hoạt hậu vệ trung tâm. Đây là bọn hắn trước mắt nhược điểm. Bây giờ nhìn lấy Leeds United đội điên cuồng công kích nhược điểm này. Van Gaal thực tình là không có cách nào. Ở thời điểm này, hắn chỉ có để tiền vệ phòng ngự Nigel De Jong lui ra phía sau. Nigel De Jong hiện tại cũng nhanh từ một tiền vệ phòng ngự biến thành một hậu vệ trung tâm. Nhưng là hiệu quả vẫn như cũ không quá lý tưởng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là thấy vô cùng rõ ràng. Bọn hắn là kích động lên. Mặc dù bây giờ Leeds United đội lạc hậu, nhưng là bọn hắn không có chút nào sốt ruột. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội là có thể lấy được dẫn bóng. Lúc này, Alexander Pato biểu hiện là phi thường xuất sắc. Trải qua thường xuất hiện tại cuối cùng bên trong. Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá thấy sợ mất mật. Sheffield Wednesday đội nguy hiểm. Ngay lúc này, trung lộ Luka Modric đột nhiên đưa ra một cước thẳng nhét, trực tiếp đem bóng đá nhét hướng về phía Stam sau lưng. Vừa mới Stam ép tới hơi hơi có chút dựa vào. Hắn là đi cùng phòng đột nhiên lui về Alexander Pato. Stam là bị Alexander Pato đặc sắc vị trí chạy cho từ tuyến hậu vệ mang ra. Chờ Stam kịp phản ứng muốn lui lúc trở về đã không còn kịp rồi. Luka Modric một cước gõ chỗ tốt chuyền bóng trong nháy mắt nhét hướng về phía Stam sau lưng. Đồng thời, Alexander Pato lần này là ngầm hiểu. Trước tiên phản chen vào. Lợi dụng mình linh hoạt quay người cùng bay tốc độ nhanh trong nháy mắt đốt lên Stam. Giết tiến vào vùng cấm địa. Truy hướng về phía bóng đá. Đơn đao. Alexander Pato trực tiếp đơn đao. Hà Lan thủ môn Steker Lemberg lập tức lướt ngang hướng tiến góc. Đồng thời nhanh chóng hướng về cầu môn trước liền xông ra ngoài. Điên cuồng bức bách Alexander Pato. Mắt thấy Scott Lemberg đập ra đến. Alexander Pato đùa nghịch cái tiểu thông minh. Đối mặt xuất kích Steker Lemberg. Alexander Pato làm bộ nghiêng người túi bắn góc xa. Mà là đột nhiên một cước bắn phá cấp tốc đem bóng đá quét về tiến góc. Xuất kích Steker Lemberg thật sự chính là mắc lừa. Bị giả thoáng một thương. Chuẩn bị hướng góc xa đập ra đi. Nhưng là mắt thấy bóng đá bay ra ngoài là bay về phía tiến góc. Thân thể của hắn lập tức ngừng lại. Sau đó nhanh chóng hướng tiến góc đến ra ngoài. Chính là lần này. Để động tác của hắn chậm. Bóng đá lập tức từ dưới nách của hắn lăn tới. Trực tiếp chạy tiến góc phần dưới góc chết. Bóng vào rồi. 2-2. Leeds United đội San đều tỷ số điểm số. Alan Road sân bóng trong nháy mắt nổ tung. Tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn chu lên. Tại sân bóng bên trong điên cuồng nhảy lên vũ đạo. Từng cái thử kích động không thôi. Kramer thì là mặt lộ vẻ màu đỏ. Tâm tình vô cùng hỏng bét. Một quyền hung hăng đập vào pha lê bên trên. Kém chút không có nói pha lê cho đập nát. Ngọa tào, đáng chết tên điên doa. Người tháp mã đi chết đi. Kramer trong lòng gầm thét. Van Gaal là không chỗ ở lắc đầu. Cái này tên điên doa quả nhiên là một thiên tài. Quả nhiên không dễ chọc a. Van Gaal lúc này là vô cùng lo lắng. Hắn lo lắng chính là bọn hắn trận đấu này sợ là một phần đều lấy không được. Lúc này, hắn là thay người. Dùng Heitinga thay đổi tuyến tiền đạo bên trên Vieri. Rất bình thường hiển nhiên đây là muốn bảo trụ cái này một phần. Mắt thấy Heitinga ra sân. Doa vẫn như cũ là thờ ơ. Albertini vẫn như cũ là mang đến đồng dạng chỉ lệnh. Leeds United đội tiếp tục như vậy đá. Quả nhiên, Leeds United đội là vẫn như cũ điên cuồng thẳng nhét Sheffield Wednesday đội hậu vệ trung tâm sau. Lưng, Sheffield Wednesday đội hậu vệ nhóm có chuẩn bị. Đều là điên cuồng đỗ lại đoạn thẳng nhét sau lưng cầu. Hiệu quả không tệ, nhưng là Leeds United đội một mực không có thay đổi cái này đấu pháp. Vẫn như cũ cố chấp dạng này đá xuống đi. Sheffield Wednesday người thì là phi thường lo lắng. Trong lòng là điên cuồng suy đoán. Leeds United đội đến tột cùng là biết một thằng dạng này ngốc nghếch thằng tắc hạ đi đâu. Vẫn là ai bọn hắn đang hấp dẫn Sheffield Wednesday đội lực chú ý. Sau đó dương đông kích tây đâu. Sheffield Wednesday người thật chính là vô cùng lo lắng. Trong lòng là vô cùng hoảng sợ. Một mực đang miên man suy nghĩ. Lại thêm thể năng hạ xuống. Bọn hắn hậu phòng tuyến cũng là xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng vào lúc này, Luka Modric lần nữa đưa ra thẳng nhét cầu. Trận banh này là đánh xuyên qua Sheffield Wednesday đội phòng tuyến. Không qua đi phòng tuyến Heitinga là kém một chút đụng phải bóng đá. Hắn là lừa bịp Sheffield Wednesday người phòng thủ cầu thủ. Làm trở ngại, bóng đá trực tiếp lan đến lợi dụng tốc độ giết tiến vùng cấm địa Alexander Pato. Alexander Pato cơ hồ là dùng phương thức giống nhau lừa qua Steker Lemberg. Đem bóng đá đưa vào đồng dạng góc độ. Steker Lemberg che mặt ngửa mặt lên trời. Trong lòng là ảo não không thôi a. Hắn cái này không nghĩ tới Alexander Pato vậy mà to gan như vậy. hai lần lựa chọn phương thức giống nhau cùng đồng dạng góc độ. Hắn lại còn hai lần mắc lừa. Scott Lambert là hận chết mình. 3-2, Leeds United đội nghịch chuyển Sheffield Wednesday. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.